Chương 227, chương 15, xuất trinh. Không muốn a, chúng nữ rồi rít kêu to, nhưng là lại là đã muộn. Dương Thiên Mị thẳng tắp hướng phía Triệu Thần tập kích đi. Triệu Thần nhướng mày, nhìn tập kích tới phất trần, một tay bật lấy, nhìn Dương Thiên Mị, khát máu cười. Trong tay phất trần cuốn một cái, nhìn Dương Thiên Mị thẳng tắp quất tới. A một tiếng thét chói hai tiếng vang lên, cũng là không biết lúc nào Hương Nhi đã chắn Dương Thiên Mị trước người, thay Dương Thiên Mị đỡ được Triệu Thần lúc này đây nện. May mắn Triệu Thần thu tay lại đúng lúc, cũng là không có một kích giết chết Hương Nhi. Không muốn a, bệ hạ theo Dương Thiên Mị lời nói, Dương Thiên Mị cũng là ôm lấy Hương Nhi. Triệu Thần trong tay phất trần lần nữa ném ra. A bệ hạ còn dư lại tứ nữ rối rít đi tới Triệu Thần trước mặt, chặn Triệu Thần nện. Quỷ dị chẳng cảnh, làm cho Triệu Thần có chút há hốc mồm, trong lòng một tia cảm giác quái dị hiện lên. Trong tay phất trần lần nữa hướng phía chúng nữ đã kích đi. A cái này tiếng kêu đau cũng là làm cho Triệu Thần hơi gợi lên khỏe miệng của mình. Trong tay phất trần càng thêm ngoan lệ quất vào chúng nữ trên người, bởi vì chưa dùng tới tinh lực nguyên nhân, lần này nện, cũng là không để cho chúng nữ chịu rất lớn tổn thương. 333 Triệu Thần trong tay phất trần liên tục vung ấy, quất vào chúng nữ trên người. A lần này, cũng là ngay cả Nhạc Diệp Phỉ đều cảm giác được không được bình thường. Thanh âm này, không giống như là bị quất A, ngược lại là giống như cái loại này xấu hổ thanh âm của người A. Hảo hảo hảo, Triệu Thần liều lĩnh cười to nói, xem ở các ngươi cái này cái thể chất bên trên, liền tha các ngươi một mạng, về sau lúc nào bản vương tâm tình không tốt, lấy ra làm nơi chút giận cũng là không sai. Triệu Thần nhìn phía dưới sáu nữ nhân, cũng là không nghĩ tới sáu nữ nhân dĩ nhiên có sở hữu thụ ngược đãi thể chất, lần này, tự xem như là mình nơi chút giận Triệu Thần nghĩ tới. Đây, không có ở muốn giết chết mấy người tại chỗ, hướng về phía Nhạc Phi nói, các ngươi đi đỡ lấy cung phỉ muội tử, muốn cẩn thận một chút. Nếu như xuất hiện vấn đề gì, cũng đừng trách bản vương trực tiếp vậy. Các ngươi chút giận nghe nói Triệu Thần lời nói, sáu nữ nhân vội vã đỡ Nhạc Phi theo Triệu Thần, cái dáng vẻ kia, làm cho Nhạc Phi rất không thói quen muốn bước ra ly khai, thế nhưng bị chúng nữ nắm thật chặt. Rất nhanh, Triệu Thần lại lần nữa đi tới trong hoàng cung, lúc này bầu trời trải qua một đoạn như vậy thời gian đã sớm sáng rồi. Bởi vì Triệu Thần nguyên nhân, cho nên mấy vị quan viên đã mang theo lúc đầu không đủ tư cách tiến vào hoàng cung quan viên đi lên triều. Được rồi, các ngươi đều trước ở chỗ này chờ, phu quân đi xử lý bốn đại định thần cùng tần cối chuyện, rất nhanh so sánh với liền sẽ tới Triệu Hàm Yên vốn chính là công chúa, đối với cái này một bộ, cũng là cực kỳ quen thuộc, rất nhanh thì đem hết thảy đều làm tỉnh tỉnh hữu điều, lúc này Triệu Thần cũng là mang theo sáu nữ nhân chạy tới hoàng cung. Trực tiếp ngồi ở đại điện chính giữa Long Y Dì, nói, kể từ hôm nay, bản vương chính là cái này quốc gia hoàng đế. Triệu Thần vừa nói, trong tay đại ấn tế xuất. Nay ấn vừa ra, rất nhiều đại thần dồn dập khiếp sợ, tuy là rất nhiều người đều chưa từng thấy thực vật, thế nhưng cái này đại ấn tuyệt đối là nghe nói qua. Lại chính là thái tổ hoàng đế chế tạo đại ấn, bản vương chính là chính thống thái tổ người thừa kế. Lời này vừa nói ra, lúc đầu một ít còn có dị nghị đại thần trong nháy mắt không nói. Triệu Thần nhìn mọi người cúi đầu dáng vẻ, không khỏi nghĩ tới chính mình hỏi Triệu Không Giận lời nói. Tinh giới nhân hay là cùng hạ giới giống nhau, ích kỷ tham lam. Triệu Thần nhìn đông đảo đại thần nói, lập tức chiêu cáo thiên hạ tuyên cáo bản vương lên ngôi công việc, đồng thời, báo cho biết thiên hạ, nguyên bản nghiền ép dân chúng bốn đại định thần bây giờ đã bị bản vương chế phục, trở thành bản vương nô lệ, chọn đời thoát thân không được tuân chỉ các đại thần do Triều Na Ho theo Triều Nờ Ơ Y bản lĩnh cũng không tệ lắm. Khi nhìn đến Triệu Thần không thể kháng cự thời điểm, rối rít xoay người, liền đặt ở Triệu Thần dưới trướng. Các ngươi tại sao như vậy à? Bệ hạ đối đãi các ngươi không tệ a. Nhạc Diệp Phỉ cũng là hét lớn, các ngươi một đám loạn thần tặc tử. Ngươi biết cái gì? Lúc này một cái tối hôm qua tại chỗ đại thần nhìn Nhạc Diệp Phỉ nói, ngươi hàng năm ở bên ngoài đóng ở, tự nhiên là không biết, ngươi ở đây triều đình thời điểm bệ hạ căn bản cũng không phải là chân chính bệ hạ, mà là bệ hạ mặc trên người long bào. Mấy năm gần đây long bào bị người nữ nhân này áp chế. Người nữ nhân này trực tiếp đem chọn cái đại tống khiến cho dân chúng lầm than, thậm chí ngay cả cửu thiên huyền nữ tá trợ ở đại tống lực lượng hạ giới truy sát thái tổ đều không ngăn lại, như vậy bệ hạ muốn tới có ích lợi gì huống, hiện tại ngay cả long bào đều tự động trạch chủ, lựa chọn bây giờ bệ hạ Nhạc Diệp Phỉ tại ngoại, tuy là biết rõ một chút tình huống, nhưng không nghĩ đến tình huống chân thật dĩ nhiên là cái dạng này, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Chẳng những Nhạc Diệp Phỉ ngây ngẩn cả người, ngay cả rất nhiều tại chỗ đại thần đều ngẩn ra, ngây ngốc ngơ ngác nhìn lời mới vừa nói đại thần, bị tin tức này đả kích trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Được rồi, hôm nay cứ như vậy, bản vương còn muốn xử lý một chút Nhạc Diệp Phỉ thương thế. Bãi triều Triệu Thần vừa nói, trực tiếp mặc kệ Nhạc Diệp Phỉ phản kháng, trực tiếp ôm lấy Nhạc Diệp Phỉ, hướng phía nội điện đi tới. An Tô vẫn theo sát phía sau. Liên Tâm, ngươi cũng qua đây. Triệu Thần hướng về phía Thang Liên Tâm nói. Hai nàng sau khi đi vào, Triệu Thần trực tiếp đem Nhạc Diệp Phỉ đưa cho An Tố Vân nói, Tố Vân, cũng phỉ thương thế liền giao cho ngươi không thành vấn đề. An Tố Vân xuất ra tử mẫu liên tâm châm bắt đầu hướng về phía Nhạc Diệp Phỉ trị liệu. Mà Triệu Thần thì là đem ánh mắt chuyển tới Thang Liên Tâm trên người, chỉ vào mang tới Tần Yêu Yêu sáu nữ nhân nói, cho các nàng sáu cái, không ai chế tạo riêng một cái hạng quyển cái gì. Tại chỗ nữ tử rối rít giật mình nhìn Triệu Thần. Ngay cả sáu cái đương sự đều sững sờ nhìn Triệu Thần. Không có trải qua hiện đại ái tình phim hành động thanh tẩy, mọi người đối với vật này rất giật mình. Thế nhưng sáu cái đương sự cũng là ở giật mình chung, có to lớn tâm động. Triệu Thần nhìn sáu muội từ ánh mắt, nhưng là đối với lấy Thang Liên Tâm nói, cứ như vậy, bản vương còn có nhất chút sự tình phải xử lý, hai người các ngươi bây giờ chỗ này vội vàng. Triệu Thần nói xong rồi rời đi. Triệu Thần là thật còn có nhất chút sự tình. Ngược lại không phải là từ chối ngôn ngữ, phu quân Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần nói, có cái gì có thể giúp? Triệu Thần nói, chính vụ các ngươi trước bang bản vương xử lý một chút, Nhạc Diệp Phỉ trở về, sẽ để cho Kim Liêu hai nước dục dịch, thậm chí ngay cả Nguyên Triều đều sẽ tới hoành thò một chân vào. Lần này bản vương tự mình xuất chinh, Nhạc gia quân cộng thêm bản vương Anh Vũ vương vệ, trực tiếp thu phục Kim Liêu hai nước. Cuối cùng đang nói Nguyên Triều sự tình, Ngô Tâm Giải gật đầu nói, vậy được rồi phu quân, tất cả cẩn thận a.